Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, đến từ nội tâm lực lượng. Bất quá lúc này ở Tàn Nguyệt bên tai, truyền đến một giọng nói, truyền đến Tàn Nguyệt trong nội tâm. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong hai mắt huyễn tưởng, dần dần tiêu thất. Phía sau truyền đến Sunet tiếng kêu, Tàn Nguyệt, không nên buông tha a, ngươi chết, chúng ta những người này làm sao bây giờ? Vô luận như thế nào? Trước tiên đem đây hết thảy trước kết thúc a. Mà lúc này Kiba cũng nói rằng, mặc kệ Naruto sự tình, ngươi bây giờ trước kết thúc đây hết thảy. Naruto sự tình sau này hãy nói, trước giải quyết đến đây hết thảy. Còn dư lại, chúng ta sau này hãy nói, đưa ngươi lý do nói cho chúng ta biết, ngươi là lão đại của chúng ta cũng là chúng ta tín nhiệm lão đại. Đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Shikamaru lanh âm, truyền vang đập Tàn Nguyệt trong lòng, mà trong nháy mắt từng đạo thanh âm tất cả đều hướng về Tàn Nguyệt chuyện tới. Sau lưng mười mấy người, tất cả đều gào thét, mà phút chốc hai âm thanh truyền ra. Cái kia bởi vì ở Hắc Zetsu lôi kéo một đen một vàng chakra, dĩ nhiên trực tiếp phát ra ánh sáng. Sau đó Hắc Zetsu trực tiếp giống như là kéo trống giống giống nhau. Sau đó cái này lưỡng đạo chakra trên không trung hóa thành hai bóng người. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, cái này phút chốc. Tàn Nguyệt chứng kiến hai cái này thân ảnh, hai mắt hơi run rẩy, nước mắt đã chảy xuống. Chỉ thấy Naruto trực tiếp cười to nói, không ngờ tới, Tàn Nguyệt ngươi chính là sẽ khóc nhè. Mà Uchiha Sasuke vẫn là một bộ mặt tê liệt, khóe miệng khốc khốc nói rằng, a, thực sự là mất mặt a, uổng cho ngươi vẫn là Uchiha nhất tộc đây này. Lúc này Tàn Nguyệt thấy được hai người, nghe được Naruto cùng Sasuke lời nói, cặp mắt nước mắt yên lặng chảy qua, khóe miệng cũng là nhàn nhàn nói, xin lỗi, ta, Naruto ngẩng đầu nhìn trời một cái, lắc đầu, a, Tàn Nguyệt không cần phải nói xin lỗi, chúng ta đều biết, ta và Sasuke ở trong lòng của ngươi thấy được tất cả, cũng nhìn thấy tương lai. Ngươi làm tất cả đúng, ta nghĩ ta cha đã biết, ta hiện tại trở thành mỹ hảo tương lai người xây nền móng, cũng sẽ cao hứng. Sasuke khốc khốc cười nói, trên mép hơi nhếch lên nói rằng, giọng nói để cho ta và Naruto chakra tiếp tục đánh nhau xuống phía dưới, còn không bằng cho ngươi đi hoàn thành vĩ đại nhiệm vụ. Ngươi là lịch sử người sáng tạo. Ta và Naruto là lịch sử nhân chứng, không muốn nói xin lỗi, thân là một cái Uchiha, không cần phải nói xin lỗi. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt hai mắt, nước mắt cái này phút chốc cũng là chậm rãi đình chỉ, trên mép mang theo yên lặng tiếu ý, gật đầu, nói rằng, a, hai người các ngươi, để cho ta hổ thẹn không ngớt. Thế nhưng cũng cho ta cảm kích không thôi. Hai người là chân chánh anh hùng. Cái này phút chốc, Naruto ngón trỏ ở trên mũi sờ sờ, mà Sasuke cũng là cười cười. Sau đó hai người trực tiếp quát to, để ta lần nữa trở thành lực lượng của ngươi a. Ta ở nội tâm của ngươi trong, cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Trong nháy mắt Sasuke và Naruto lần nữa hóa thành lưỡng đạo chakra, sau đó đan chéo trực tiếp chui vào Tàn Nguyệt cái kia phá toái ngực, làm tiến vào trong nháy mắt. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt cảm thấy Naruto cùng Sasuke khí tức. Tàn Nguyệt khóe miệng mang theo tiếu ý, nhìn trước mặt Hắc Zetsu, trên tay phải đã xuất hiện một tia điện, trong nháy mắt Hắc Zetsu trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hắc Zetsu cái này phút chốc trực tiếp hô lớn, làm sao có thể, vì sao, tại sao phải thất bại, vì sao, Tàn Nguyệt giết hai người các ngươi, các ngươi còn muốn trợ giúp cái này nhân loại. Thế nhưng Hắc Zết Su lời nói cũng là để Tàn Nguyệt cười cười, nói rằng đây chính là bằng hữu, đây là ngươi một người người cô độc, căn bản là lĩnh ngộ không được đồ đạc. Nói xong cái này phút chốc, cái kia kiên định ý chí, thanh kia ý chí kiếm, trên thân kiếm long hồn, trực tiếp dương thiên rít gào. Tàn Nguyệt hơi nhắm hai mắt lại, lần nữa mở thời điểm, hai mắt để lộ ra một đạo kiếm mang. Tàn Nguyệt trực tiếp quát lên, chịu chết đi, đây hết thảy là nên kết thúc. Bảo hoàn toàn người màu máu đỏ chakra, trực tiếp bao trùm ở Tàn Nguyệt toàn thân, sau đó liền nghe được một tiếng cự long tiếng gầm gừ. Sau đó liền thấy, Tàn Nguyệt trực tiếp hóa thành một con rồng lớn. Cái này phút chốc sau lưng Sunet, Kurenai, Hinata, Ino, Kiba, Shino, Shikamaru, tất cả đều đang kêu nói, đi thôi, Tàn Nguyệt. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt sau khi nghe được, khóe miệng để lộ ra chưa xuống, ấm áp mỉm cười. Bất quá cái này phút chốc, Tàn Nguyệt cảm giác được phía sau có hai bóng người xuất hiện. Sasuke và Naruto đều đưa tay ra, đẩy một cái, Tàn Nguyệt nói rằng, đi thôi, Tàn Nguyệt. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt cảm giác được trong lòng tràn đầy vô cùng lực lượng, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó hướng về Osusuki Kaguya tiến lên. Tốc độ này cực nhanh, mà Osusuki Kaguya trợn to hai mắt. Thế nhưng trong nháy mắt, Osusuki Kaguya cúi đầu, nhìn một chút cái bụng, chỉ thấy một cái khổng lồ động xuất hiện ở Osusuki Kaguya trên người. Cái này một khắc Osusuki khóe miệng yên lặng nói rằng, làm sao có thể, ta làm sao có thể bị những thứ này tản mạn khắp nơi chakra đánh bại. Thế nhưng cái này một khắc Tàn Nguyệt lần nữa hóa thành thân người, mà bên người quả thực nhiều hơn một cái cự đại tượng đá, chính là ngoại đạo ma tượng. Cái này phút chốc Osusuki Kaguya cùng Tàn Nguyệt liếc nhau, nói rằng, làm sao có thể. Tàn Nguyệt hơi lắc đầu, nói rằng, cái này chín con vĩ thú trong Nibi, bát vĩ, cửu vĩ, tất cả ta chỗ này, mà ngươi hấp thu, chẳng qua là ta dùng, ta sáng tạo thập vĩ chakra chế tạo ra, đó là thuộc về ta chakra, cho nên ở trong cơ thể của ngươi, dựa theo lời dặn của ta liền cướp đoạt ngươi đối với ngoại đạo ma tượng quyền khống chế. Cái này một khắc Tàn Nguyệt nhìn trước mắt ngoại đạo ma tượng, tay phải trực tiếp bỏ vào cái này ngoại đạo ma tượng bên trên. Trong nháy mắt ngoại đạo ma tượng liền bị Tàn Nguyệt hấp thu, sau đó trở thành tinh long chất dinh dưỡng. Mà phút chốc Tàn Nguyệt cũng cảm thấy chakra quả thực đã thành thục rồi, hoặc giả nói là viên kia long châu đã thành thục rồi. Mà một khắc Osusuki Kaguya thân thể từ từ khôi phục, dù sao cũng là ăn xong chakra trái cây người, có thể nói là bất tử bất diệt, chỉ có thể phong ấn, cũng là không thể giết chết. Tàn Nguyệt trong nháy mắt xuất hiện ở Osusuki Kaguya trước mắt, sau đó tay đầu ngón tay bỏ vào Osusuki Kaguya trên đầu, sau đó quát lên, phong ấn. Trong nháy mắt chín cái câu ngọc xuất hiện, sau đó trực tiếp chui vào Osusuki Kaguya trong đầu. Cái này phút chốc Osusuki Kaguya trực tiếp run rẩy nói rằng, ngươi cũng dám phong ấn trí nhớ của ta. Thế nhưng nói xong chỉ có ngất đi. Sau đó Tàn Nguyệt hai mắt nhất chuyển, Osusuki Kaguya trực tiếp tiến nhập cặp mắt không gian. Mà lúc này Tàn Nguyệt hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lên, trở về. Trong nháy mắt, Tàn Nguyệt liền cùng đệ nhất một đám người, tất cả đều về tới Hokage thế giới. Cái kia Hắc Zết Su cũng là ở cái kia hay là vực ngoại bên trong không gian ngây ngô. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt rơi xuống đất, đi tới trước mặt của mọi người,